Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư công đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta dự lễ kỷ niệm lần thứ 62 ngày viên tịch của Tổ sư Thường Huệ Hạ Đăng, và cũng là lễ ra mắt của Ban Thừa Kế nhiệm kỳ 4, tức là 2015 đến 2020. Thì tôi có một vài cái suy nghĩ mà muốn chia sẻ cùng với quý vị hôm nay. Thì việc thứ nhất đó là cái ý nghĩa mà thừa kế của chúng ta. Thì ở đây á, chúng ta thừa kế thứ nhất là cái sự nghiệp của Tổ để lại. Nếu mà nói sự nghiệp ấy, về vật chất, thì Tổ Đình Thiên Thai và Thiên Bảo Tháp với một số các cái chùa khác mà do chư tôn tiền bối đã khai sơn và chi trì, ngày nay quý vị được tông môn tín nhiệm giao phó cái trách nhiệm quản lý điều hành các cái cơ sở này ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày nay. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta thừa kế cái sự nghiệp vật chất do tiền nhân để lại. Cái thứ hai quan trọng hơn là thừa kế cái sự nghiệp tinh thần của Tổ sư để lại. Nếu mà chỉ có vật chất mà vắng thiếu cái phần tinh thần thì đó nó là một cái xác không hồn. Cho nên cái sự nghiệp vật chất tức là bên ngoài, nhưng mà cái linh hồn của đạo á, ở bên trong á, thì đây mới là quan trọng. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta kế thừa cái sự nghiệp mà của Tổ sư chúng ta đã phát hiện ra và giao lại cho chúng ta, đó là cái việc quan trọng. Tổ sư Huệ Đăng, Ngài sanh ra ở trong cái thời kỳ mà Pháp thuộc, tức là đất nước chúng ta bị thực dân Pháp chiếm. Cho nên Ngài mới có một cái tấm lòng tha thiết đối với đất nước. Nhưng mà vì phong trào cách mạng không thành công, cho nên Ngài mới bỏ quê hương ở Tây Sơn Bình Định mà vào trong miền Nam chúng ta. Nhưng mà cũng do cái căn lành nhân duyên nhiều đời của Ngài gắn bó với Đạo Phật, cho nên lúc đó Ngài nghe tiếng chuông chùa mà Ngài tỉnh thức. Cái việc quan trọng đó, nghe chuông thì ai cũng nghe, nhưng mà tiếng chuông đó nó đánh động vào trong linh hồn của chúng ta đó, mới là điều quan trọng. Nghe tiếng chuông chùa tỉnh thức có nghĩa là người nghe chuông mà thấy phiền não rơi rụng đi, người nghe chuông mà giác ngộ cuộc trần thế này đều do thiện nghiệp hay ác nghiệp quyết định. Đó mới là quan trọng. Tất cả những cái gì mà chúng ta muốn ở trên cuộc đời này phần lớn là không được. Cho nên cái muốn này của chúng ta đó, phần nhiều rơi vào cái tham vọng mà chúng ta gọi đó là nghiệp hay là ác nghiệp. Cái gì chúng ta sợ thì nó lại tới, Mà cái gì ta muốn thì nó không bao giờ tới. Cho nên đầu tiên là xin quý vị giác ngộ cho cái điều đó. Khi mà chúng ta chấm dứt cái sự ham muốn hảo quyền, tức là không thực tế, cho nên tâm hồn chúng ta mới lắng yên. Nhờ nghe tiếng chuông mà phiền não lắng yên xuống, tỉnh thức dậy, biết được những cái gì chúng ta có thể làm được và những cái gì mà chúng ta không thể làm được. Thì những cái điều không thể làm được đó, đương nhiên là chúng ta tránh. Đó là cái lời dạy cao quý nhất của Đức Phật. Khi Ngài nghe được tiếng chuông như vậy thì Ngài mới lần theo cái tiếng chuông đó mà tới chùa Long Hòa gặp Tổ Hải Hội. Tổ Hải Hội là bậc chân tu, một người đắc đạo, cho nên thì có một tầm nhìn thấu vào trong tâm can của mọi người. Vì vậy mà nhìn thấy Tổ Huệ Năng, Ngài biết ngay đây là pháp khí đại thừa. Cho nên từ chỗ đó mà Ngài mới cho Tổ Huệ Năng một cái pháp danh đầu tiên, đó là Thiện Thức. Tức là cái hiểu biết của ông đúng rồi, cho nên cứ theo cái hiểu biết đó mà đi lần vào đạo cho tới giác ngộ hoàn toàn. Cho nên lúc bây giờ Tổ Hải Hội mới trao cho Tổ Huệ Đăng một bộ kinh Pháp Hoa. Trao cho Tổ một bộ kinh Pháp Hoa và cho thêm một cái pháp danh mới, đó là Huệ Đăng, tức là ngọn đèn của trí tuệ. Cho nên cái pháp danh của chúng ta do Thầy cho nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống tu hành của chính chúng ta đấy. Lúc bây giờ nữa thì Ngài mới ôm cái bộ kinh đó mà đi thẳng vào rừng sâu. Cho nên khi Ngài đi sâu vào trong rừng, tới thấy một cái hang đá thì Ngài mới chui vào trong đó ngồi để nghỉ chân. Thì khi Ngài ngồi đó, Ngài ôm bộ kinh, Ngài ngồi đó, thì nhầm cái hang này là hang của ông Hổ, tức là hang của ông Cọp ấy. Cho nên lúc bây giờ đó ông Cọp ấy mới đi săn mồi ban đêm rồi, sáng ông mới về, ông chui vào hang. Cho nên khi mà ông chui vào hang ấy, ông nhìn ông thấy có Tổ Huệ đang ngồi trong hang của mình rồi, phải không? Thì nếu là một người mà không giác ngộ thì chắc chắn là chúng ta sợ lắm, chúng ta khiếp đó. Nhưng mà vì Ngài là cái người ngộ đạo, biết được cái sống chết, hiểu rõ được cái lý vô thường, cho nên lúc bây giờ nữa Ngài vẫn bình thản, Ngài vẫn an nhiên. Mà ở trong lòng ấy, Ngài mới nghĩ là mượn cái hang này của Hổ để làm cái nơi tu hành. Cho nên Ngài nói với ông Hổ. Nhưng mà cái này chúng ta biết chắc chắn là không phải nói bằng ngôn ngữ mà nói bằng pháp âm, tức là nói bằng cái sự ngộ đạo của mình, bằng cái sự sâu kín ở trong lòng mình. Cho nên Phật tử chúng ta học đạo nên học cái điều. Có những người bên ngoài thì nói chúng ta nghe hay, nghe phải, nhưng mà thực ra trong lòng của họ đó nghĩ cái gì, đây mới là việc quan trọng. Cho nên cái tiếng nói từ đáy lòng của chúng ta đó thì mọi người có thể không nghe được nhưng mà có thể hiểu được, đây là cái thế giới của đạo. Cho nên đây ta gọi là pháp âm. Ngài A Nan khi kết tập, Ngài bảo là hàng đệ tử của Đức Phật, thánh A-la-hán thì nghe được pháp âm của Đức Phật không qua ngôn ngữ. Vì pháp âm của Đức Phật á, thì tất cả các loài trong lục đạo tứ sanh đều nghe được, hiểu được. Còn ngôn ngữ của loài người chúng ta thì chỉ có loài người chúng ta nghe được, mà chỉ có cùng giống nòi, cùng một loại ngôn ngữ thì mới có thể hiểu được. Cho nên người Việt Nam chúng ta không có thể hiểu được tiếng Nga, tiếng Tàu hay là tiếng Anh, tiếng Pháp. Nhưng mà nếu một người Pháp hay là một người Mỹ, khi mà chúng ta sử dụng cái tiếng nói của lòng á, thì chắc chắn họ sẽ hiểu được, họ sẽ hiểu được tiếng nói. Cho nên cái người tu ngộ đạo là phần nhiều sử dụng cái ngôn ngữ của lòng mình mà nói với nhau. Cho nên ở bên Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà nữa, người ta không nói nhưng mà hiểu nhau. Thành ra Hòa Thượng Thích Tịnh khi còn sanh tiền hay dùng cái từ thầm hiểu ở trong lòng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành nên nhớ cái câu thầm hiểu ở trong lòng. Chúng ta nghe ngoài lỗ tai nhưng mà không vào tâm chúng ta được, lòng chúng ta không hiểu được, thì chúng ta không bao giờ ngộ đạo. Mà không ngộ đạo thì chắc chắn là tu suốt kiếp không đắc đạo. Trên bước đường tu là chỗ đó. Tại vì Tổ Huệ Đăng đã ngộ đạo khởi tu, cho nên lúc bây giờ đó, Ngài nói chuyện với hổ được. Khi Ngài nói với hổ mượn cái hang để tu, thì ông hổ tự gật đầu và đi chỗ khác. Đây cái hang hổ mà gần bên chỗ cái tổ đình Thiên Thai hồi sáng chúng ta đi qua dự lễ. Thành ra tổ ở tu ở trong đó. Ở tu ở trong đó thì chắc chắn là không có thức ăn đầy đủ như chúng ta ngày nay đâu. Nhưng mà cái chủ yếu là tổ sử dụng pháp thực và thiền thực. Cho nên sử dụng pháp thực là lấy cái đọc tụng cái bộ kinh Pháp Hoa mà làm thức ăn của mình. Đây là thức ăn tinh thần. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ thôi. Cái món ăn tinh thần, cái này rất quan trọng. Nhiều khi vật chất đầy đủ nhưng mà tinh thần chúng ta thiếu thốn ấy, thì cái này chúng ta cũng có trở thành bệnh hoạn. Nhưng mà thức ăn vật chất thiếu mà tinh thần no đủ thì lúc bây giờ vẫn khỏe mạnh. Cho nên Ngài ở đó một mình không có thức ăn giống như chúng ta ngày nay. Có thể khi đói thì đi ra ngoài lượm trái hái măng mà ăn thôi. Cho nên sau này nữa, khi gặp Hòa Thượng Tiền Hào, Hòa Thượng cũng nói với tôi nữa, tổ nói với Ngài như thế. Do đó mà suốt cái thời gian dài ở trong mặt trận giải phóng miền Nam, Hòa Thượng cũng nhớ tới một cái là ăn măng rừng. Cho nên Hòa Thượng Tiền Hào đói cũng ăn măng rừng. Rồi bây giờ Hòa Thượng mới nói tôi nữa là măng rừng nó có nhiều dinh dưỡng lắm. Nên tất cả các Phật tử ai nghĩ ăn măng rừng mà sống, ăn măng rừng mà làm cách mạng, ăn cái măng rừng mà đắc đạo thì cái chỗ này quan trọng. Cho nên cái măng rừng đó là cái mầm sống. Đây là cái điều quan trọng. Ăn rất ít nhưng mà ăn pháp thì nhiều hơn. Cho nên tổ chuyên tụng cái bộ kinh Pháp Hoa. Thế tới cuối cùng Ngài ngộ được cái bộ kinh này, Cho nên Ngài ngộ được cái bộ kinh Pháp Hoa này. Cho nên lúc bây giờ nữa, ngộ được bộ kinh có nghĩa là tâm sáng lên. Cái tâm chúng ta sáng lên đó, thì này là ngộ được. Mà tâm sáng lên nữa thì bây giờ đó, chúng ta không còn có một cái ham muốn, không còn có một cái thắc mắc, không còn có cái hồ nghi nào trên cuộc sống này nữa. Tại vì kinh Pháp Hoa dạy chúng ta nói pháp nhĩ như thị, nó là như thế mà. Ở trong pháp sanh diệt thì nó như thế, hãy đúng kỳ sinh thì nó sinh, mà đúng kỳ diệt thì nó diệt. Nhưng mà sinh và diệt đó, nó vẫn nằm ở trong cái lý vô sinh của Đức Phật. Cho nên chứng được cái nghĩa vô sinh là cho nên Phật. Thành ra khi đó, Ngài mới từ ở trong hang đi ra và bắt đầu khai tông lập giáo. Cũng giống như Đức Phật chúng ta ngày xưa, ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, nhìn thấy suốt được pháp giới thì xả định, Ngài mới tới lập quyển, lập giáo khai tông, và có đạo Phật chúng ta trên thế gian này. Tổ chúng ta cũng đi theo con đường đó. Cho nên Phật và Tổ ở hai giai đoạn khác nhau, nhưng mà cái việc ngộ đạo, đắc đạo đó thì giống nhau. Cho nên Đức Phật Thích Ca bảo rằng tất cả các Đức Phật trong quá khứ cũng như thế, và ta đó cũng như thế. Thì ngày nay đó chúng ta nói Tổ của chúng ta cũng như thế. Cho nên lúc bây giờ nữa, Ngài mới dạy chúng ta cái người tu hành phải có dụng công. Cái dụng công để làm gì? Để cho sáu căn thanh tịnh. Khi mà sáu căn thanh tịnh thì sáu căn này nó cho chúng ta sáu cái hiểu biết mà gọi là sáu pháp thần thông. Cái gì chúng ta thông hết, cái gì chúng ta cũng biết được hết, rồi cái gì chúng ta cũng làm được hết. Đây là việc quan trọng. Cho nên vì không biết, vì sai lầm, cho nên cả đời chúng ta tu, cả đời chúng ta vất vả, nhưng mà cái kết cục đó thì không tốt đẹp, khởi phiền não và đi vào ba đường ác. Còn sáng suốt và giác ngộ rồi thì lúc bây giờ nữa thấy rõ chỗ nào đáng làm và chỗ nào không nên. Cho nên cái việc làm đó làm ít nhưng mà chắc chắn đó là kết quả nhiều hơn. Đây là con đường của Phật đi, của Tổ đi. Cho nên nói tới kế thừa tổ nghiệp đó, là ta kế thừa cái dòng thác trí tuệ của ba đời chư Phật mà tổ sư chúng ta đã phát hiện ra. Tôi bỏ ra nhiều năm để tôi suy nghĩ về việc này, về cái việc của Phật, cái việc của Tổ. Rồi từ đó mà áp dụng vào trong cuộc sống tu hành của chính mình. Nhờ vậy đó mà tôi vượt qua tất cả những cái khác gần của cuộc sống. Cho nên muốn chia sẻ với tăng ni Phật tử chúng ta là điều đó. Thừa tự pháp của Phật, của Tổ, chứ không phải là thừa tự cái sự nghiệp vật chất mà tranh giành lẫn nhau. Cho nên vật chất càng lớn thì khởi lên cái lòng ham muốn càng nhiều, thì tranh chấp chắc chắn là phải xảy ra. Vì vậy mà cái người tu căn bản của nó, Đức Phật dạy là phải dứt tận gốc ham sân và si. Lúc bây giờ chúng ta có trí tuệ rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rõ. Cho nên khi chúng ta chưa có trí tuệ thì ta thấy cái này ta ham, nhưng mà trí tuệ sanh ra rồi nữa ta thấy ta sợ. Tại sao vậy? Tại ta thấy nguy hiểm vô cùng, ta thấy khó khăn vô tận, bước vào đó không có lối thoát. Đây là cái thế giới của Phật và của Tổ chúng ta. Cho nên Ngài mới thấy được cái thời cơ tới rồi, cho nên từ ở trong hang đá Ngài ra lập giáo khai tông. Cho nên khi lập giáo khai tông thì Ngài mới lập nên cái gọi là Thiên Thai Thiền Giáo Tông mà ngày nay chúng ta thừa kế. Cho nên kế thừa cái tông chỉ của Thiên Thai Thiền và Giáo, chứ không phải ta kế thừa sự nghiệp vật chất. Cho nên kế thừa Thiền Tông và Giáo Tông, hai cái này kết hợp lại. Tại sao vậy? Vì trước đó có nhiều người đi về Thiền Tông mà bỏ quên Giáo Tông đi, cho nên cũng không có kết quả. Có những người đi theo Giáo Tông nhưng mà không thực tập thiền quán thì cũng không có kết quả. Cho nên những người mà đi về Giáo Tông thì về sau này đó lần lần đi xa cái chánh pháp của Đức Phật mà trở thành cái hình thức hay hình tướng bên ngoài. Từ cái chỗ đó mà tổ mới kết hợp hai cái này là thực tập thiền quán là chính, nhưng mà thiền quán phải ở trên giáo nghĩa của Đức Phật. Đây là tông chỉ của chúng ta mà chúng ta kết được. Tại vì nếu không có giáo nghĩa, giáo lý thì lúc bây giờ chúng ta thực tập thiền quán chắc chắn chúng ta lạc ra ngoại đạo tà giáo. Cho nên thiền quán của chúng ta phải trên giáo nghĩa, để khi mà chúng ta đắc thiền đắc định thì cái trường hợp này đó ở trong giáo nghĩa của Phật. Cho nên khi mà tôi thực tập cái pháp này của tổ đó thì tôi mới nhận ra cái ý vô cùng quan trọng. Cái đó gọi là thiền Đà La Ni. Tại khi tôi chuyên tụng kinh Pháp Hoa liên tục như vậy nhiều ngày nhiều năm thì lúc bây giờ nữa cái bộ kinh này đó từng câu từng chữ nó luôn luôn hiện ở trong đầu của tôi phải. Nó hiện ra ở trong đầu của tôi. Cho nên tôi bắt đầu thuyết pháp thì không cần phải soạn bài. Cho nên khi nào mà thấy nó hiện lên ở trong đầu nữa thì khi đó tôi mới thuyết pháp. Và Thượng Thiện Hào khi còn sanh tiền nữa, và thường nói một câu rất đơn giản, có thể nói chơi nhưng mà tôi nhận ra được. Và thường nói thế này: bữa nay Phật nhập ông nữa. Cho nên nói không cần soạn bài, không cần sách vở, nhưng mà nói không sai là tại vì cái này là Thiền Đà La Ni, tức là kinh của Phật luôn luôn hiện vào trong đầu của mình rồi. Cho nên cái tu hành dụng công cái này quan trọng. Còn nếu mà mỗi ngày quý vị cứ để cho cái sự kiện trần tục phiền não đó nó luân chuyển ở trong đầu chúng ta đó thì chắc chắn trần lao nghiệp chướng không thể nào thoát được. Cho nên dụng công làm sao mà Phật luôn luôn ở trước mặt chúng ta, Phật luôn luôn đi vào tâm chúng ta, lời dạy của Đức Phật luôn luôn sống động ở trong đời của chúng ta, thì đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi đó Hòa Thượng Minh Nguyệt mới nói với tôi, đó là tổ dạy là cũng không cần tụng hết bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà chỉ tụng quyển thứ bảy thôi. Cho nên khi mà Hòa Thượng nói với tôi điều này nữa thì tôi liền suy nghĩ, tại sao tổ dạy chúng ta tụng quyển thứ bảy đây? Cho nên tôi cứ dở quyển thứ bảy ra tôi đọc đi đọc lại. Tôi đọc nhiều lần, tôi đọc nhiều ngày thì lúc bây giờ tôi mới nhận ra được cái ý mà tôi mới thưa với Hòa Thượng Minh Nguyệt. Tôi nói chắc có lẽ là tổ dạy như thế này. Và thường mới ấn chứng cho tôi nói, thầy nói đúng. Đó là gì? Tại vì chúng ta sanh ra trong cái thời Pháp thuộc, lớn lên ở trong thời chiến tranh, phải không? Thì ở trong thời Pháp thuộc chúng ta phải tu như thế nào, ở trong thời chiến tranh chúng ta phải tu như thế nào để mà chúng ta tồn tại đấy, để mà chúng ta thực hiện cái việc mà Đức Phật giao phó chúng ta. là thay Đức Phật ở trên cuộc đời này để làm lợi ích cho số đông. Cho nên quý vị thấy là hầu hết đệ tử của Đức Phật đều tham gia cách mạng hết, vì lợi ích cho số đông, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người, trong đó có bản thân mình. Đây là cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa mà tổ muốn truyền lại chúng ta. Cho nên tôi nắm cái yếu chỉ này mà thực tập. Thì khi mà nắm yếu chỉ này là cái gì? Trong quyển thứ bảy là chủ yếu nói về Bồ Tát Hạnh. Ta nên nói về Bồ Tát Hạnh thì trong đó là chúng ta coi cái hạnh nào thích hợp với mình và có thể ứng dụng ở đâu thì cứ đem cái hạnh đó ra mà sử dụng, chứ không thể lấy cái chỗ này đem đặt chỗ kia được. Cho nên từ đó tôi nói khi thuyết pháp ở thành phố Hồ Chí Minh thì khác, mà đi về An Giang thì khác nữa chứ. Tây An Giang là vùng năm non bảy núi, cái vùng mà nhiều tôn giáo khác nhau lắm, thấy khác chứ. Mà ra Bắc đó, thì lại khác nữa. Cho nên đây điều quan trọng, thành Bồ Tát Đạo phải nhớ chỗ đó, phải tùy chỗ và tùy lúc, chứ không phải lúc nào cũng vậy và chỗ nào cũng vậy. Cho nên cái người chấp pháp thì cứ nói rằng cái pháp của Đức Phật là như thế, cho nên phải sai được. Đây là cái điều quan trọng. Bảo là ba đời Đức Phật nói giống y như vậy hết, còn đó không phải. Ba đời Đức Phật đều giống nhau. Giống nhau chỗ nào? Tâm thanh tịnh và thân giải thoát. Tâm thanh tịnh và thân được giải thoát, hiện bên ngoài tướng giải thoát, trong lòng chúng ta đó vắng bạch để trí tuệ phát sanh. Dùng cái trí tuệ đó mà rọi vào ở trong cuộc sống của con người, rồi tùy theo duyên mà giáo hóa, làm cho người ta được an vui giải thoát. Ba đời Đức Phật đều làm giống nhau, chứ không phải là Đức Phật này nói rồi Đức Phật kia cũng lặp lại. Thầy lặp lại đó mà không đúng chỗ, không đúng lúc thì cái trường hợp đó nó tai họa, cho nên nó trở thành chấp pháp. Đây là cái việc quan trọng nhất mà tôi nhận được ở trong cái quyển thứ bảy mà do tổ chỉ điểm. Cho nên nếu quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm ít nhất bảo là có 32 ứng hiện thân, còn tên của Ngài nữa thì có đến 500 tên khác nhau. Thế là ở chỗ này thì có tên này, mà tới chỗ khác thì có tên khác, qua loài kia thì hình tướng khác, chứ không phải là một hình cố định. Một hình cố định là chết định. Cho nên khi mà sang Campuchia gặp Hòa Thượng Âm Sâm, đây là vị đại pháp sư của Campuchia, Ngài mới nói khi mà Pol Pot tới đó thì cái trường hợp nó tàn sát những người tu hành. Nó tàn sát cái tu hành chứ. Tất cả các vị tu hành khác đó, cứ mặc y như vậy ra đường á, giết hết. Thế nên bây giờ đó, Ngài á, tới y bỏ đi, mặc áo nông dân vô. Thế nên mặc áo nông dân vô thì Ngài mới sống sót được, sau này Ngài mới làm đạo. Tại nên đối với quốc vương Siêu Núc thì cái trường hợp đó rất sùng đạo, cho nên thấy mặt áo tu thì lễ bái. Nhưng mà đối với Pol Pot thì thấy mặt áo tu thì giết. Thế bây giờ nếu mà cùng giữ một ý, gặp ai mình cũng mặc cái này hết thì chắc chắn gặp Pol Pot đâu sống được. Tại nên lúc bây giờ gặp Siêu Núc thì mặc áo tu, mà gặp Pol Pot thì phải mặc áo nông dân và sản xuất giỏi. Cho nên người Việt Nam chúng ta nói một câu cũng tương tự: đi với Phật thì mặc ca sa, đi với ma mặc áo giấy. Cho nên phải dám mặc áo giấy, Nên đi làm cách mạng lúc nào mặc áo tu hết được không? Cho nên tùy thân, tùy phận, tùy hoàn cảnh mà mặc có thể khác nhau hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hành Bồ Tát đạo là vậy. Miễn làm sao cứu dân, cứu nước được thì làm, chứ không phải hình thức này, hình thức kia. Nên Bồ Tát Quan Âm đã có 32 ứng hiện thân khác nhau rồi. Ngài có 33 thân. Nếu ta có một thân thì ta không tồn tại đâu. Cho nên cái phẩm Phổ Môn tôi thấy được dịch ra nhiều thứ tiếng và nhiều dân tộc, nhiều nước họ trì, chắc có lẽ là nằm ở trong nghĩa này. Hành Bồ Tát đạo là phải thấy Bồ Tát Quan Âm và nên làm theo cái việc của Bồ Tát Quan Âm thì đó là chính. Còn trở lại các vị Bồ Tát khác như Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Phổ Hiền thì cũng ở trong cái hoàn cảnh như thế thì hiện thân làm Phổ Hiền, như thế thì hiện thân làm Diệu Âm. Cho nên đọc quyển thứ 7 rồi, chúng ta căn cứ theo đó mà chúng ta triển khai ra, chúng ta thực tập và đem ứng dụng vào trong cuộc sống để dìu dắt những người bạn đồng hành đồng sự giúp ta đi trên con đường hoằng pháp lợi sanh, luôn được bình an và mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Đó tôi đã là kế thừa cái pháp mà của Phật để lại, của tổ chúng ta phát hiện ra. Nếu làm được như thế, kế thừa được như thế, tôi tin chắc là thực hiện được cái điều mà Thầy Minh Thiện phát biểu là tổ ấn trùng quang. Làm cho ngọn đèn thiền sáng tỏ trở lại. Cầu giác linh của tổ luôn gia hộ cho chúng ta đủ nghị lực vượt khó khăn, thành tựu được quả vị cao nhất mà chúng ta có thể đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sanh vô